Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, người viết luận văn rồi hả? 2 tháng không gặp một đám người. Miêu tả riêng phần mình tại riêng phần mình làm việc trường hợp bên trên gặp phải sự tình các loại, mọi người vui vẻ, vui cười, phảng phất về tới cuộc sống ở trường học. Thời gian chuyển rời, thời gian dần trôi qua nhanh đến nửa đêm. Người chung quanh đã không nhiều. Lâm Phi Phàm lại cảm giác thần trí tỉnh táo. Nhìn một chút Đại Hào. Cũng giống như vậy. Lúc trước lúc uống rượu liền từng có loại cảm giác này. Đại Hào tửu lượng giống như vẫn luôn có giữ lại. Mà bây giờ cuối cùng là biết. Tu sĩ tửu lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Một bên nhân viên quản lý đang theo dõi đám người này ném ở một bên một đống inox thùng. Hốc mắt run rẩy. Nội tâm suy nghĩ có phải hay không đánh 120 cái gì? Đám người tuổi trẻ này sẽ không uống xảy ra vấn đề tới đi. Đại Hào bưng chén lên thấp giọng mở miệng. Các huynh đệ, ta tốt nghiệp về sau. Liền có riêng phần mình làm việc. Lần này là 2 tháng. Lần sau có lẽ là nửa năm. 1 năm, thậm chí rất nhiều năm đều không thể nhìn thấy một lần. Bất quá ta tin tưởng. Huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm, tuyệt đối là có thể chịu nổi thời gian khảo nghiệm, vô luận đi khắp chân trời góc biển, vô luận đến bất cứ lúc nào, các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta. Hảo huynh đệ, 2 cái thật uống say rồi cùng 2 cái làm bộ uống say đàn ông quát. Trước cùng Đại Hào cùng một chỗ đem 2 người đưa trở về. Đại Hào lái xe nữa đưa Lâm Phi Phàm hồi trở lại nhà trọ. Trước khi xuống xe, Đại Hào đột nhiên nhớ tới cái gì? Ta có chuyện quên nhắc nhở ngươi. Tu sĩ thân phận là muốn bảo mật. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đối bất luận cái gì người bình thường nhắc lên. Quốc gia có tu sĩ đăng ký chế độ. Ngươi có khả năng tự do lựa chọn đăng ký hoặc là không ghi danh. Nếu như đăng ký, ngươi bị yêu tộc khi dễ sẽ có chính phủ giúp ngươi ra mặt. Chỗ xấu là... Nếu như ngươi nghĩ khi dễ người khác cũng sẽ bị rất mau tìm đến. Vậy ngươi ghi danh không? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta đương nhiên ghi danh. Nói đùa, thế gian này không có cửa hộ tán tu vô số. Trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ bàn tay lớn con. Ta loại này tiểu tu sĩ đi đến chỗ nào đều là đừng khi dễ phần. Không tìm cái núi dựa lớn nhiều nguy hiểm. Đại Hào nói. Vì quốc gia phục vụ tu sĩ hẳn là rất mạnh đi. Lâm Phi Phàm mắt sáng lên. Đại Hào thần bí hề hề bu lại. Nghe nói qua Trung Quốc Long Tổ sao? Lâm Phi tròng mắt chừng như là đèn pha như thế. Gật đầu như mổ thóc. Cái kia là tiểu thuyết. Ha ha ha. Móa. Lâm Phi Phàm nện cho Đại Hào một quyền. Đại Hào ấy u một tiếng. Tiểu tử ngươi. Một quyền này thế nhưng là thật là độc ác. Cần phải làm lớn như vậy sức lực sao? Đại Hào bưng bít lấy bờ vai của mình. Kết quả, hắn đột nhiên biến sắc. Trên ót thấy mồ hôi. Uy, lão đại, ngươi đừng làm ta sợ. Ta thật không có dùng sức. Ta cũng không biết ta làm sao khí lực lớn như vậy. Lâm Phi Phàm khẩn trương lên. Trần Gia Hào lại khoát khoát tay. Nói, không phải chuyện này. Ta đột nhiên nhớ tới một kiện hết sức vấn đề nghiêm trọng. Huynh đệ, ngươi luận văn chuẩn bị thế nào? Lâm Phi Phàm toàn bộ mặt đều tái rồi. Hắn nguyên bản định một bên tìm việc làm, một bên chậm rãi cùng đạo sư xác định luận văn đề mục. Thế nhưng không nghĩ tới. Uống một trận rượu, 2 tháng đều đi qua. Đạo sư của mình tính tình không tệ, nhưng lại như thế nào tính tình không tệ? Bị người thả 2 tháng bổ câu cũng phải tức nổ tung a. Nhưng vào lúc này, Đại Hào điện thoại di động kêu lên. Đại Hào nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi, sau đó chấn định nói với Lâm Phi Phàm, "Huynh đệ, ta đem xe lưu cho ngươi, chạy chứng nhận tại kính mắt trong hộp, sáng mai ngươi nhanh đi trường học cho đạo sư bồi tội a. Còn lý do, ngươi tùy tiện ngẫm lại." Đạo sư của ngươi tính tình tốt là toàn trường nổi danh. Hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi mới đúng. Ta này có chút việc gấp. Đi trước, Lâm Phi Phàm hiện tại quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn không có chú ý tới Đại Hào, trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lo lắng biểu lộ. Chỉ là mờ mịt gật gật đầu. Này mắt thấy đã muốn tiến hành dự bảo vệ. Ta này liền luận văn đề mục còn không có xác định đâu. Muốn thân mệnh, nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy. Này nếu là không có thể thuận lợi tốt nghiệp chẳng phải là mắc cỡ chết người. Một đêm, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một ngụm túi luận văn đề mục. Sau cùng tuyển như thế một cái. Căn cứ vào toàn cục theo dưới du lịch điểm nóng phân tích. Một đêm không ngủ, Lâm Phi Phàm liên tục xác định không có bất kỳ cái gì mùi rượu. Dù sao tu sĩ không như người thường. Đến tột cùng thay thế cũng nhanh. Cam đoan không có say giá khả năng. Thu thập sạch sẽ về sau. Lâm Phi Phàm mang theo chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lấy cớ. Mở ra Đại Hào mặt tát đặc. Thẳng đến đại học mà đi. Đều quên. Mình còn có một đài Ferrari kia mà. Được rồi. Vẫn là mặt tát đặc tốt mở. Trong trí nhớ. Chính mình là vài ngày trước mới vừa từ nơi này cách mở. Nhưng mà bên này lại đã qua 2 tháng. Vào cửa giao chạy chứng nhận. Thay đổi kẹt. Lâm Phi Phàm một đường chạy như điên. Đồng thời cho đạo sư gọi điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến hồi âm. Uy, uy, Kim giáo sư. Ta là Lâm Phi Phàm. À đúng đúng đúng. Ta xuất hiện. Vâng vâng vâng. Ta không sao. Giáo sư ngài bình tĩnh. Ngài đừng nóng giận, ta giải thích cho ngài. Đúng đúng đúng, là lỗi của ta. Ngài ở văn phòng đi. Tốt tốt tốt, là ta liền tới đây. Kim giáo sư tốt tính, toàn trường nổi danh. Cứ như vậy một cái tính tình tốt giáo sư. Trong phòng làm việc, chỉ Lâm Phi Phàm mắng nửa giờ. Có phải hay không là ngươi chính mình việc học? Có phải hay không là ngươi chính ngươi chứng nhận tốt nghiệp? Không thể tốt nghiệp coi là ai? Coi như ta sao? Bình thường nhìn ngươi còn thật cơ trí. Sao có thể như thế không chú ý? Nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rốt cục, giáo sư cũng mắng mệt mỏi. Trở lại điểm mấu chốt lên. Lâm Phi Phàm lập tức ném ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lấy cớ. Giáo sư, ngài biết ta, bình thường tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh. Ngẫu nhiên lại tốt đánh khung đúng không? Ân. Nghe nói qua, đó là phát sinh ở nơi khác sự tình. Ta hồi trở lại khách sạn trên đường. Nhìn thấy có người đối một cái tiểu cô nương mưu đồ làm loạn. Kết quả ta này tinh thần trọng nghĩa liền bạo phát. Đem hắn đánh. Ân, nghe giống như là ngươi sẽ làm ra sự tình. Kết quả người kia liền gọi người đến. Lúc ấy ta đang ở Cật Dạ Tiêu. Ta cũng không thể sợ đúng không? Liền cùng đối diện đánh nhau. Người thụ thương nhập viện rồi. Không, ta đem bọn hắn đều đánh. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền bị bắt vào đi. Câu lưu. Đúng vậy a. Nghe đến nơi này, Kim giáo sư phốc phốc một cái bật cười. Lâm Phi Phàm a, người biết không? Câu lưu sẽ có án cũ. A, vốn là ta cho là ngươi bị đả thương. Nhưng mà xem ngươi thật giống như so trước đó còn tráng không ít. Hẳn không phải là. Nhưng mà ngươi lý do này nhưng không thế nào hợp lý a. Biên cực kỳ vội vàng a. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian cười làm lành mặt, kỳ thật bất luận cái gì hoang ngôn đều có lỗ thủng. Lâm Phi Phàm vốn là cũng không có hy vọng cái này có thể lừa qua đi. Hắn chỉ là gửi hy vọng ở Kim giáo sư tốt tính. Được rồi, ngươi bình thường biểu hiện cũng không tệ. Lần này đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không hỏi. Nói một chút đề mục của ngươi a. Kim giáo sư xem ra là bớt giận. Lâm Phi Phàm móc ra tại một trang giấy. Căn cứ vào toàn cục theo dưới du lịch điểm nóng phân tích. Lớn như vậy cái đề mục. Ngươi có thể viết đi ra sao? Còn có mấy ngày liền muốn dự bảo vệ. Ngươi luận văn còn chưa giao đi lên. Số liệu từ đâu tới đây? Như thế nào điều tra nghiên cứu? Kim giáo sư không nhanh không chậm từng câu hỏi. Lâm Phi Phàm cũng là đầy đầu mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy cái đề mục này hết sức phù hợp trào lưu. Hẳn là sẽ đạt được đạo sư yêu thích. Lại không để ý đến một cái vấn đề lớn nhất. Hắn không có thời gian. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác.